Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017. Tìm kiếm, cự lang ở Lê Minh Chi Đô bên ngoài bên trên bình nguyên chạy nhanh. Một bên chạy, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Từng tiếng chu lên như là từng cái tiếng trống, càng như là lệnh kỳ vung vẩy. A ô ô, Lê Minh Chi Đô bên ngoài bên trên bình nguyên từng đợt sói chu vang lên. Vô số sói hoang từ chỗ bí ẩn đi ra, chúng nó dùng phương thức của mình hưởng ứng Bạch Lang Chi Linh triệu hoán. 10 cái, 100 con, ngàn con, hàng ngàn con sói hoang hội tụ thành bầy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Nằm dạp trên mặt đất, hỗn huyết xương lang ấu tể từ Tần Nhiên hung giáp bên trong nhảy ra. Hưng phấn nhìn lấy rất nhiều tương tự đồng loại. Nhất là Bạch Lang Chi Linh càng là thu được ấu tể cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Dù là Bạch Lang Chi Linh là mang theo hư huyễn, là chỉ có thể tiếp tục một phút, theo Bạch Lang Chi Linh tán đi, trước mắt đàn sói không có tán đi, càng sẽ không từ tương tàn giết. Sói chi tàn tiệc rượu đàn sói đặc hiệu đã chú định những này sói khi nhìn đến Tần Nhiên. Thời điểm, liền lựa chọn thần phục, nơi đó lưu lại mùi vị. Ta muốn các ngươi dựa theo những này mùi vị, tìm tới người kia, Tần Nhiên chỉ cự nhân, Đạt Đức đã từng đứng yên vị trí. Dạng này phân phó lấy, tất cả sói đều đi qua người người. Sau đó, nhanh chóng tán khai, ở Lê Minh Chi Đô bên ngoài tìm kiếm bắt đầu. Sói có so chó càng có ưu thế tú khứu giác, Tần Nhiên tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ có thu hoạch. Về phần cự nhân, Đạt Đức trốn ở Lê Minh Chi Đô bên trong. Chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc, nghe, đến hắn đối với Thánh Quang San Đa Hoàng Thất. Quý tộc môn phân phó về sau, liền sẽ biết Lê Minh Chi Đô cũng không an toàn, đặc biệt là ở thụ thương, mà lại làm cho đối phương thụ thương người kia cũng ở Lê Minh Chi Đô bên trong lúc. Cự nhân, Đạt Đức sẽ làm thế nào đúng vậy rõ ràng. Đàn sói rời đi khiến hỗn huyết xương lang ấu tể không bỏ. Nó chu thấp 2 tiếng về sau, lại lần nữa chạy trở về Tần Nhiên bên chân. Nó biết nó ai là chủ nhân của nó, cũng biết nhà ở đâu của nó. Tần Nhiên một thanh ôm lấy ấu tể, thân mật sờ lên đối phương sau cái cổ, thuộc về mẫu hệ một phương huyết thống, để ấu tể lung lay cái đuôi, phát ra thoải mái hừ hừ. Nhưng ngay lúc đó, cái này tiếng hừ hừ, liền biến thành cảnh giác gầm nhẹ, ấu tể hai mắt nhìn về phía Tần Nhiên bên cạnh thân mặt trời lặn dư huy cùng Lê Minh Chi Đô giao. Hoa sau hình thành bóng tối, Tần Nhiên không có nhấc đầu, thậm chí, khí tức đều không có chút nào biến hóa, nhưng trong bóng tối một nhóm lại bước nhanh đi ra, trên đường đi dò thăm tin tức, cùng vừa mới Lê Minh Chi Đô bên trong mắt thấy hết thảy. Đủ để cho bọn hắn biết phải làm sao, lại càng không cần phải nói. Một đoàn người bên trong còn có một vị đủ để được xưng tụng là trí giả tồn tại. Chào buổi tối, tuy nhiên chúng ta đi cả ngày lẫn đêm. Nhưng cuối cùng vẫn muốn so 2567 ngươi chậm một bước, quả nhiên là ta lão thái bà này liên lụy. Mọi người, một vị hất lên thú bì, dùng lá cây, dây leo làm trang trí lão phụ nhân ở Salili nâng đỡ đi ra. Ta là Kala, mọi người xưng hô ta là Kala bà hoặc là Kala mama. 2567 ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta là Kala. Dù sao, dựa theo quan hệ tới nói, chúng ta xem như đồng bối, ta từng thu được sơ đại nhiên thiêu hầu tức chiều cố. Làm người kế thừa của hắn người. Chúng ta tự nhiên là đồng bối, lão phụ nhân mang theo nụ cười hiền hòa giới thiệu mình. Mà đối mặt lão phụ nhân có chút càu nhàu giải thích. Đỡ lấy đối phương lang nhân nữ sĩ lại là không kịp chờ đợi để đồng bạn thay thế nàng về sau. Liền chạy tới Tần Nhiên trước mặt, nghe nói ngươi muốn đối phó Hoàng Kim Thành người. Ta liền đem mọi người gọi tới làm người giúp đỡ. Nhưng không nghĩ tới 2567 ngươi lợi hại như vậy. Vậy mà thật có thể lấy một địch vạn, một người địch thành, còn có ngươi vừa mới triệu hoán đàn sói là vì ngươi tìm kiếm đệ đệ sao? Để cho chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ đi. đối với cường giả dùng bái cùng Tần Nhiên triệu hoán đàn sói sinh ra cảm giác thân thiết. Để vị này lang nhân nữ sĩ nhìn lấy Tần Nhiên, đều hai mắt tỏa ánh sáng, liền xem như trong bóng đêm, cũng vô pháp che lấp che giấu quang mang. Không cần, Tần Nhiên rất thẳng thắn cự tuyệt đối phương. Mặc dù là bởi vì đối phương duyên cớ, hắn mới không có trực tiếp xuất thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ tiếp nhận đối phương trợ giúp. Nếu như chỉ là đối phương một người, Tần Nhiên có lẽ sẽ còn cân nhắc, nhưng là nhìn một chút đối phương người đứng phía sau đi. Những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hùng tính nhóm, từng cái nhìn lấy hắn, đều mang nhàn nhạt địch ý, như thế địch ý, Tần Nhiên không được mạch sinh. Mỗi cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài bên người hộ hoa sứ giả nhóm, nhìn thấy tuổi tác tương tự đồng tính lúc, đều là như vậy địch ý. Đối với Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là nhàm chán, không cần thiết, nếu không có vị kia lời của lão phụ nhân, Tần Nhiên lý cũng sẽ không lý bọn sói này người. Nhưng vị lão phụ kia người xuất hiện, lại cải biến cục diện, dù cho đối phương không có biểu hiện xuất ác ý, nhưng ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, đối phương mơ hồ biểu hiện xuất thực lực cùng hắn từ trước tới giờ không tin tưởng người xa lạ thói quen, đủ để cho Tần Nhiên cảnh giác, tựa hồ là cảm nhận được Tần Nhiên không tín nhiệm. Vị lão phụ kia người cười lấy lắc lắc đầu, quả nhiên không hổ là vị kia người thừa kế tính cách của các ngươi. Tính khí, quả thực là giống như đúc, bất quá, người yên tâm đi, ta xuất hiện ở đây là vì hợp tác, lão phụ nhân nói như vậy nói. Hợp tác Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, hắn cũng không cho rằng song phương có hợp tác cơ sở. Hợp tác người thấy được, ta đã tuổi già sức yếu, tiếp qua không lâu, ta chỉ sợ cũng muốn trở về tổ tiên chi địa chờ đợi giấc ngủ ngàn thu ngày. Cho nên, ta cần hợp tác với ngươi. Thu hoạch được nhiều thời gian hơn, lão phụ nhân điểm một cái đầu về sau. Nói rất chân thành, người muốn đạt được vĩnh sinh, Tần Nhiên nhanh chóng nghĩ đến thiêu đốt kèn lệnh bị thổi lên. Về sau, chí cao con đường biến hóa, cùng có quan hệ những này biến hóa nghe đồn, trải qua vị kia, địa bên trên chi thần an bài về sau. Tần Nhiên đối với cái gọi là dự ngôn, cảnh cáo cái gì là căn bản không tin tưởng. Ở Tần Nhiên xem ra cái kia chính là một loại trước đó an bài. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên tin tưởng trong đó có tất nhiên đối ứng, có nguyên nhân, tất còn nếu, vĩnh sinh ai không muốn thu hoạch được đâu. Liền xem như có hạn chế vĩnh sinh, ta cũng khao khát không thôi, cho nên, chúng ta có thể hợp tác, làm người thừa kế, người tất nhiên sẽ tiếp xúc đến cái kia. Mà ta làm người đi theo, có thể vì ngươi cung cấp cần thiết trợ giúp, bao quát nhưng không được giới hạn trong giải quyết ngươi vấn đề trước mắt, lão phụ nhân rất thản nhiên. Cái kia, là cái gì? Tần Nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, đây là một loại xác nhận, càng là một loại thăm dò. Đầu quan, âm thanh không có vang lên, lão phụ nhân dùng miệng hình nói cái từ ngữ này, quả nhiên. Tần Nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão phụ nhân. Xác nhận đối phương không có nói sai về sau, lúc này mới dưới đáy lòng hít một hơi thật sâu, hết thảy lại về tới, đầu quan, bên trên. Tuy nhiên Tần Nhiên đến bây giờ còn không thể xác nhận vị kia chí cao chi thần đầu quan tác dụng. Nhưng ở còn lại mấy vị người chơi trong lòng, đầu quan, là so, duy nhất danh xưng, càng có giá trị. Về phần trong truyền thuyết vĩnh sinh cũng là cực kỳ khả năng tồn tại. Tới ngọn nguồn là cái gì? Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó có người sẽ cho hắn đáp án. Đương nhiên, quá trình sẽ không hữu hảo như vậy chính là. Hết chương.